Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455 đã lâu không thấy, cảm giác được trên người ướt át, lại trước sau nghe không được tiếng khóc. Tô Linh rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực run lên thân thể, yếu ớt làm người đau lòng. Nàng ánh mắt đầu tiên là nhu hòa vài phần, duỗi tay vỗ vỗ nàng phần lưng. Ân, ta đã trở về, nhàn nhạt ngữ khí tuy là thanh lãnh, lại hỗn loạn một ít làm người nghe được đến trần ân chỉ. Phan Mộc Lan tuy không theo tiếng, gắt gao túm Tô Linh ống tay áo, tay phải lại dần dần thả lỏng. Tựa hồ kích thích thân mình đều ở chậm rãi bình tĩnh. Nhị ban học sinh ngơ ngác nhìn một màn này, ăn ý không có ra tiếng, thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên. Bọn học sinh nhìn hai người liếc mắt một cái mới trở lại chỗ ngồi. Bị Tô Linh chiếm vị trí nữ sinh, nghe được bằng hữu đề nghị, chủ động đưa ra đem vị trí nhường cho Tô Linh, sau đó đem chính mình đồ vật thu đi. Nàng cùng Phan Mộc Lan ngồi cùng bàn hồi lâu, nhưng đối phương tính cách quái gở, không có gì giao lưu. Ngại với chủ nhiệm lớp không thích người khác phản kháng hắn ân bài mà không đưa ra đổi vị. Hiện giờ lập tức liền thi đại học, xem kia tân sinh cùng Phan Mộc Lan quan hệ tựa hồ không tồi bộ dáng. Hai người ngồi một khối, chủ nhiệm lớp khẳng định sẽ không nói gì đó. Nàng nghĩ như vậy, Phan Mộc Lan đang nghe đến tiếng chuông sau một lát, cũng đi theo ngồi thẳng cái gì. Tô Linh thấy thế nhướng mày, nàng còn tưởng rằng đối phương còn cần một hồi còn có thể hoãn lại đây. Lão sư lúc này tiến vào, thượng bục giảng khiến cho đại gia đem thư lấy ra tới. Tô Linh nhìn trống rỗng mặt bàn chính ngây người. Một quyển sách đó là đẩy ngã trước mặt, nghiêng đầu nhìn lại, Phan Mộc Lan đỉnh sưng đỏ đôi mắt xem ra liếc mắt một cái. Ở bị Tô Linh chảo bao sau, lại bay nhanh thu hồi tầm mắt, mẫn cảm mà cẩn thận. Cao tam chương trình học kỳ thật ở thượng nửa năm đã thượng xong. Sau nửa năm cơ hồ là củng cố cao trung 3 năm tri thức. Trên bục giảng lão sư lặp lại dĩ vãng thói quen, làm bọn học sinh vòng ra tri thức điểm, theo sau mặc cho từ đại gia ôn tập. Tô Linh cũng nghiêm túc nghe, phát hiện đều là biết đến, liền yên tâm đi, chợt cảm giác được bên sườn đầu tới tầm mắt. Theo bản năng nhìn lại, Phan Mộc Lan đã là thu hồi tầm mắt, lập tức cúi đầu viết cái gì. Tô Linh mắt lộ ra hiểu rõ, nàng ngay sau đó thu hồi tầm mắt, quả nhiên kia tầm mắt lại lần nữa lại đây. Trong lòng thở dài, Tô Linh giả vờ không biết, mà một chỉnh tiết khóa xuống dưới, kia tầm mắt phẳng phất liền không đình quá. Tô Linh rõ ràng, Phan Mộc Lan hiện tại đối bất luận kẻ nào đều báo lấy cảnh giác, muốn cho nàng khôi phục từ trước. Chỉ sợ muốn hao chút công phu. Vì thế Phan Mộc Lan không mở miệng, Tô Linh cũng không chủ động nói chuyện. Đệ nhị tiết khóa kết thúc, chủ nhiệm lớp nói thư mới ân bài người cầm lại đây. Mới tinh thư tịch còn mang theo thư hương, tùy ý mở ra mấy quyển, cùng năm rồi có chút khác nhau, nhưng trọng điểm không thay đổi. Vừa lúc tan học còn có thời gian, Tô Linh liền tùy tiện chọn bổn nhìn lên. Đúng là tan học thời gian, trong phòng học lại dị thường ân tĩnh. Phía trước Tô Linh mới đến phòng học, năm đó nhất ban học sinh biểu hiện nhiệt tình sớm đã làm người chú ý. Vừa rồi đi học khi bọn họ bị từng người ngồi cùng bàn truy vấn, năm đó Tô Linh sự tích truyền ồn ào huyên náo, kia một lần học sinh liền tính chưa thấy qua nàng đều biết tên này. Đương từ ngồi cùng bàn trong miệng biết cái này tân sinh thế nhưng chính là năm đó vang vọng cao một cái kia nữ sinh khi, Mọi người kinh ngạc gian lại, mang theo nồng đậm tò mò. Nghe nói này nữ sinh từng trực tiếp đối trước thị trưởng Thiên Kim Động, Đao Tử lại một chút việc không có, ngay cả trường học đều không rên một tiếng. Sau lại người tựa hồ rời đi Văn Uyển, bọn họ cũng không biết nguyên nhân. Hiện giờ đều cao tam, vô luận là năm đó người vẫn là sự bọn họ cơ hồ đều phải đã quên. Nào biết nàng thế nhưng tới, lại còn có tới nhị ban. Nghĩ đến đây, nhị ban học sinh trong lòng hoang mang rối loạn. Nghe nói này nữ sinh tính cách thập phần cao lãnh, năm đó chọc nàng người cũng chưa cái gì kết cục tốt. Bọn họ cũng chú ý tới, này nữ sinh vô luận biểu tình vẫn là ánh mắt đích xác làm người cảm thấy rét run. Cho nên bọn họ vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Vừa lúc cảm giác được bốn phía đầu tới tầm mắt, Tô Linh mắt trong nhàn nhạt quét tới. Chỉ nghe trong phòng học xôn xao một mảnh hỗn loạn tiếng vang. Nhị ban học sinh một đám thu hồi tầm mắt, chỉ là quá cố tình mà làm ra động tĩnh. Tô Linh nhìn một màn này hơi hơi nhướng mày, trong mắt lạnh quang hơi đặt mờ ni. Buổi sáng khóa chỉ có tam tiết, bởi vì mau thi đại học nguyên nhân, cao tam ăn cơm thời gian so mặt khác lớp trước tiên 20 phút. Về việc này trường học cấp ra giải thích là cao tam là đại khảm, muốn học tập, muốn nghỉ ngơi, muốn thả lỏng. Này ăn cơm cũng đến hoàn cảnh rộng mở ân tĩnh mới được. Đối với Văn Uyển đối bọn học sinh đủ loại kỳ ba chiếu cố, đại gia đã tập mãi thành thói quen. Tuy rằng cũng ở diễn đàn châm ngòi vài câu, trong lòng kỳ thật cảm thấy man nhân tính. Nhị ban đồng học theo thứ tự đi ăn cơm, Phan Mộc Lan lại một chút động tĩnh không có. Tô Linh vừa mới chuẩn bị đứng dậy, di động chấn động lên. Nàng cầm lấy vừa thấy là Thăng Phong đánh tới. Vừa rồi Tô Linh đi khu dạy học cũng không có nhìn đến Thăng Phong. Sở hữu sự tình đều là phụ trách lão sư là Mani, nhưng đối phương đăng ký thời điểm liên hệ quá hắn. Cho nên Thăng Phong là biết Tô Linh trở về sự. Chuyển được sau, Thăng Phong nói cho Tô Linh người khác đang ở Văn Uyển cửa. Bởi vì đuổi thời gian, làm nàng đi cổng lớn chạm trán. Tô Linh cắt đứt điện thoại, nhìn bên cạnh rõ ràng đang nghe chính mình giảng điện thoại. Lại ở nàng quải điện thoại sau nhanh chóng quay đầu Phan Mộc Lan. Nói, ngươi đi trước ăn cơm, ta tối nay tìm ngươi. Phan Mộc Lan nhìn chằm chằm Tô Linh rời đi bóng dáng. Nửa ngày yên lặng thu hồi tầm mắt, cầm lấy hộp cơm đi nhà ăn. Văn Uyển cổng lớn chỗ bãi đỗ xe tựa hồ mở rộng không ít, thưa thớt ngừng không ít chất lượng không đồng nhất xe. Tô Linh xoát tạp đi ra cổng trường, trước nhìn mắt bốn phía, lại chưa phát hiện Thăng Phong, chuẩn bị cho hắn gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa gạt ra, nàng nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở chính phía trước. Đang lặng lặng nhìn Tô Linh, trắng da thả chuyên chú ánh mắt làm cặp kia mắt đen nhiều chút cái gì. Thẳng đến xem đủ rồi, hắn bỗng nhiên nâng chạy bộ tới. Tô Linh nhìn đến người nọ đó là sừng sốt, tay đã ấn rất chậm chạp không người tiếp nghe điện thoại. Thon dài thân ảnh đảo mắt đi vào trước mặt, Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, hai năm không gặp, đối phương hơi thở tựa hồ càng cường đại rồi. Nàng dẫn đầu mở miệng, đã lâu không thấy, ân, đã lâu không thấy, trầm thấp thanh âm nói. Khi nói chuyện hắn khóe môi khẽ nhúc nhích, kia độ cung không coi là cười, lại làm hắn toàn bộ hơi thở mềm mại lên. Hắn ánh mắt quét về phía thiếu nữ thành thục, thiếu nữ gương mặt xẹt qua nàng hai trong mắt, lại rời về phía nàng mũi, nàng môi đỏ, đang muốn thu hồi tầm mắt, vô tình lại thoáng nhìn nàng cái gáy lộ ra màu đen. Hắc mâu trung tức khắc đằng khởi một mạt ánh sáng, rõ ràng biểu tình biến hóa làm người tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Hắn thật cao hứng, Tô Linh theo hắn tầm mắt nhìn chính mình, đã minh bạch hắn xem chính là cái gì, nhướng mày, sau đó xoay đề tài, Thang Phong đâu, nàng minh bạch kêu chính mình ra tới đều không phải là Thang Phong. Lại vẫn là biết rõ cố hỏi đến kinh thành, Đường thiếu ruột thấp giọng trả lời, thanh âm rõ ràng nghe ra không cao hứng, cũng không hy vọng từ miệng nàng nghe được nam nhân khác tên. Chẳng sợ làm Tô Linh ra tới thật là hắn bày mưu đặt kế Thang Phong là mờ ni. Hết chương.